Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1927, mãnh hổ đoàn. Âm thầm, ma vân dãy núi bên trong, khắp nơi đều là tiên linh thánh địa trưởng lão, âm thầm ghi chép xuống mỗi một quân đoàn tình huống, phân biệt có phải là thật hay không đang tinh nhuệ, mà Hạ Vũ bọn họ. Không thể nghi ngờ là sớm nhất tiến vào ma vân dãy núi. Bị phía trên rất nhiều trưởng lão chú ý. Âm thầm xem xét. Không thiếu đều gật đầu khen. So những quân đoàn khác thật tốt hơn nhiều. Cho đến ngày nay. Lại còn khác biệt quân đoàn không tới. Chiếm hơn phân nửa. Để cho chỉ nhai giận quá. Cái khác quân đoàn. Đều ở đây đẫm máu chiến đấu hăng hái. Chém giết nhiều ngày. Những quân đoàn khác vẫn còn ở chậm rãi đi đường không tới. Thật để cho hắn không dám xử phạt sao? Vì thế, chỉ nhai hạ lệnh, trễ nhất đến quân đoàn. Tất cả mọi người tại chỗ hạ điều cấp 1. Kết quả ở trong vòng một ngày, tất cả quân đoàn hỏa tốc chạy tới. Tụ họp xong, toàn bộ ma vân dãy núi cũng náo nhiệt. Tất cả đại quân đoàn phân chia địa bàn, xào xào nháo nháo. Đánh giặc không được, nhưng mà trong ổ đấu, tuyệt đối là bọn họ sở trường kịch hay. Không cần biết nhà mình tướng sĩ, có thể hay không săn giết hoàn mình phân chia bên trong khu vực yêu thú. Trước phân chia nói sau, còn như quân đoàn thứ nhất, không những quân đoàn khác dám trêu chọc, người ta đến sớm nhất, hơn nữa còn là tinh nhuệ, bị phía trên coi trọng. Ai không có sao dám đi đắc tội xúc rủi ro à. Hơn nữa coi như bọn họ muốn tìm cha. Phía trên vậy sẽ không cho phép. Hôm nay quân đoàn thứ nhất trên dưới. Toàn thể biểu hiện đặc biệt tốt. Căn bản không sẽ để cho bọn họ những con chuột này cứt làm bậy. Ai dám loạn đưa tay quấy giày. Tuyệt đối sẽ phải chịu nghiêm nghị xử phạt. Giờ phút này, ma vân trong dãy núi. Khoảng cách binh đoàn thứ nhất đi vào, đã qua một tháng, trưa hôm nay, ánh nắng tươi sáng, Hạ Vũ lười biếng phơi mặt trời, khóe miệng ngậm cỏ khô, nằm ở một phiến trên thảo nguyên, híp mắt ngủ giấc trưa. Bên cạnh, gầy gò chiến sĩ đi đường mệt nhọc chạy tới, thấp giọng nói, Vũ ca, thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ thất đại đội truyền tới tin chiến thắng. Niệm, Hạ Vũ mí mắt hơi mở, lười được mở ra, gầy gò chiến sĩ nghiêm nghị nói. Thứ hai đại đội báo cáo, 7 ngày tới, ta bộ ở cánh trái khai thác khu vực, bắn chết yêu thú 8.672 đầu. Mời Vũ ca tới kiểm nghiệm chiến quả. Lớn thứ tư đội báo cáo, 10 ngày tới, ta bộ lấy thứ hai đại đội là theo nhờ. Dọc theo cánh trái khai thác khu vực, bắn chết yêu thú 10.720 đầu. Mời Vũ ca kiểm nghiệm chiến quả. Đại đội thứ 5 báo cáo. 5 ngày tới, ta bộ lấy thẳng táp rất gần. Khai thác khu vực, bắn chết yêu thú 7.926 đầu. Mời Vũ ca kiểm nghiệm chiến quả. Thứ thất đại đội, chấm ngoặc kép, gầy gò chiến sĩ nhớ tới. Một phần chiến quả, Hạ Vũ dừng dưng mở mắt nói, không sai, lớn thứ tư đội có chút lười biếng à, Vũ ca. Lớn thứ tư đội và thứ hai đại đội phát triển khu vực quá gần. Yêu thú cứ như vậy nhiều, tổng không thể để cho bọn họ hai nhà lẫn nhau tranh đoạt đi. Ngày trước có thể hạ lệnh, ai dám bởi vì chiến công chuyện dậy tranh đấu, nhất luật giết không tha. Gầy gò chiến sĩ nhỏ giọng nói. Hạ Vũ gật đầu. Ừ, nói cho bọn họ. Chiến quả cũng không kiểm nghiệm. Ta tin tưởng bọn họ còn không có ngu xuẩn đến. Liền ta cũng lừa gạt. Bọn họ nào dám lừa gạt Vũ ca? Gầy gò chiến sĩ cười nói. Bởi vì tất cả đại đội trưởng cũng lấy Hạ Vũ cầm đầu. Lẫn nhau đều biết đối phương tính cách. Bọn họ dám lừa gạt Hạ Vũ. Tuyệt đối là chán sống. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là bọn họ ra bất kỳ chuyện cũng không biết gạt Hạ Vũ. thật phạm sai lầm, cũng sẽ trực tiếp đúng sự thật nói cho Hạ Vũ, như vậy mới có thể cứu vãn. Dẫu sao Hạ Vũ nhưng mà, quân đoàn trưởng bên kia Đại Hồng Nhân, xuất hiện bất kỳ không may, Hạ Vũ đi chu toàn, nhất định không có sao, cho nên bọn họ sẽ không lừa Hạ Vũ. Bên cạnh, gầy gò chiến sĩ muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì. Hạ Vũ đứng dậy lười biếng duỗi người, nói, có dám liền thả, đừng dề ra, được, Vũ ca vậy ta thì cứ nói. Hiện tại vậy mấy cái đại đội trưởng, cũng ngoài sáng trong tối hướng ta hỏi thăm. Ban đầu ngài nói mỗi người săn giết 10 con yêu thú, liền cho thăng quan, là thật sao? Gầy gò chiến sĩ dè đặt hỏi, hắn e sợ cho chọc giận Hạ Vũ, mình liền sẽ xui xẻo. Hạ Vũ ngưng tiếng nói cho bọn họ, trong quân doanh, hết thảy lời nói tất cả là thật, không ai dám tung tin vịt nói bậy, ta cũng không ngoại lệ, cam kết hữu hiệu, ta liền cho bọn họ nói. Nhưng mà chúng ta binh đoàn thứ nhất, ta ngày hôm trước tính toán một chút, một tháng qua này, trung bình mỗi một đại đội, cũng săn giết ước chừng 20.000 con yêu thú. Vũ ca ngày đại đội thứ nhất, lại là săn giết vượt qua 30.000 đầu, chung vào một chỗ, đều vượt qua 230.000 đầu. Gầy gò chiến sĩ nhỏ giọng vừa nói, Hạ Vũ cân nhắc nói, không sai à, ta biết tính đếm, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta binh đoàn thứ nhất, số người là 10.000 người, ngài nói mỗi người săn giết 100.000 con yêu thú, liền cũng có thể thăng quan, hiện tại ta sao cũng gấp bội hoàn thành. Gầy gò chiến sĩ lẩm bẩm nói, hiển nhiên hắn vậy khao khát Hạ Vũ hứa hẹn quan chức, bởi vì là tiếp tục như vậy, liền hắn cũng có thể thăng quan à. Hạ Vũ cười nói, ta biết sớm là đủ rồi. Tối nay liền để cho tất cả đại đội trưởng trở về. Ta có chuyện muốn nói. Được, ta vậy thì đi thông báo. Gầy gò chiến sĩ đại hỉ, vội vàng đi thông báo. Cạnh chế, cái này phiến trên thảo nguyên, chú đóng từng ngọn lều vải. Những cái kia đại đội trưởng mang mấy tên thân tín, toàn bộ đều tới. So với trước kia, những người này trên người cậu ấm hơi thở, một chút cũng không nhìn thấy, toàn thân tràn đầy tiết huyết sát phạt khí, trong đó hai hàng, còn cả người là máu, trên mình sát phạt khí kinh người, ánh mắt kiên nghị, rõ ràng mới từ trên chiến trường xuống. Nhị đội trưởng tức giận nói, lão bát còn có lão thất, hai người làm gì đồ chơi đâu, tới gặp lão đại, trên người các ngươi máu cũng không biết tắm một cái. Cái này không nghe gặp lão đại cho đòi gặp. Ca ta hai đang bao vây mèo yêu nhóm, vội vàng giải quyết chiến đấu, liền dám điên chạy đến. Bảy đội trưởng hàm cười ngây ngô nói. Hạ Vũ ôn hòa nói, không có sao, cũng chung một chỗ mấy năm, lẫn nhau đều biết đối phương tính cách, đừng nói những thứ này già. Máu gì không máu, nơi này cũng không phải là gì địa phương tốt, mang chút máu bình thường. Lão đại, chúng ta lên đường trước, ngươi có thể nói thăng quan. Bảy đội trưởng dò xét hỏi. Nhất thời, mấy vị khác đại đội trưởng đồng loạt trông lại, ánh mắt lộ ra vẻ khao khát. Mẫu lệ vậy cổ họng phát khô, hỏi, ta có thể thăng quan sao? Không thể. Hạ Vũ tức giận nói. Mẫu lệ một mặt lúng túng, biết mình hỏi cũng là hỏi vô ích. Hắn khắp thành đều là phối hợp ăn phối hợp uống người, không ra một chút lực. Nhất thời toàn trường cười to. Hạ Vũ nhưng cân nhắc nói, các ngươi cũng không thể thăng quan. Ta cũng biết lão đại lắc lư chúng ta, chính hắn thăng quan cũng khó khăn, sao có thể mang ta sao cũng thăng quan à. Nhị đội trưởng không biết làm sao nói. Cái khác đại đội trưởng cũng là một mặt nhụt chí, trong lòng hiển nhiên 10 phần bất đắc dĩ, bất quá bọn họ trong lòng cũng không hận Hạ Vũ. Mấy ngày nay đi qua Hạ Vũ khích lệ rèn luyện sau đó, bọn họ tu vi cũng đang gia tăng. hơn nữa phía dưới những cái kia tướng sĩ, khó hiểu đối với bọn họ hơn nữa ủng hộ. Như vậy sống chết tương bày tình huynh đệ, để cho bọn họ cảm thấy thu hoạch nhất đồ trọng yếu. Đây là trước kia, cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời đồ. Nơi này, Hạ Vũ gặp không người trách mình, cảm thấy vui vẻ yên tâm, cởi mở cười to, tốt lắm, không chọc cười các ngươi. Ta phỏng đoán sau khi kết thúc, các ngươi tối thiểu cũng có thể liền sinh hai cấp. Gì? Liền thăng hai cấp? Ngoài ra 9 vị đại đội trưởng, toàn bộ đều bối rối. Bọn họ liền thăng hai cấp, chẳng phải đều là quân đoàn trưởng? Nhị đội trưởng nhất thời u oán nói, lão đại, ngươi liền đừng nữa lắc lư chúng ta. Cái này không buồn cười. Đúng vậy, không buồn cười. Còn lại mấy vị đại đội trưởng cũng là một mặt u oán nói. Hạ Vũ không lời nói. Ta là nghiêm túc. Chúng ta quân đoàn thứ nhất, lần này săn giết như thế yêu thú, đều là chúng ta các huynh đệ, rất miễn cưỡng dùng mạng hợp lại tới chiến công. Thật, không có báo cáo láo. Không thăng chức, ta giết chết chúng ta quân đoàn trưởng, ta cảm giác còn chưa đáng tin. Nhị đội trưởng lẩm bẩm nói. Bảy đội trưởng cũng nói. Đúng vậy, lão đại ngươi vẫn là đại đội trưởng đây. Được rồi, không cùng ngươi cửa nhiều lời. Uống rượu, Hạ Vũ nâng ly, và mọi người uống. Bất quá dưới mắt là cái cơ hội, một tràng tiệc rượu sau này. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Bất kể như thế nào, ngày mai các ngươi trở về, tiếp tục săn giết yêu thú. Cũng không ai chính xác lười biếng. Ta muốn chúng ta binh đoàn thứ nhất trở thành nổi bật nhất tồn tại. Đến lúc đó ép lên mặt cho thăng quan. Chúng ta rõ ràng, mấy vị đại đội trưởng trong mắt lóe lên sạch bóng. Bọn họ cũng rõ ràng Hạ Vũ dự định, nếu như bọn họ trở thành tất cả đại quân đoàn bên trong nổi bật nhất binh đoàn, chiến công kinh người, phía trên không cho thăng quan, như thế nào cho những quân đoàn khác người một câu trả lời? Sau này còn ai dám là hắn lập công tác chiến, lập công không cho thăng quan, sợ rằng sẽ mất đi nhân tâm, cho nên phía trên sẽ không ngu xuẩn đến không cho thăng quan. Hạ Vũ cũng ở đây lo âu, vạn nhất Tả Kiệt bên kia không nhờ vả được, cho mình để chống nói, mình tại sao cho những thứ này huynh đệ một câu trả lời? Còn không bằng dựa theo mình biện pháp đi, cũng không ngừng săn giết yêu thú, đến lúc đó chiến công kinh người, lừa gạt cũng không gạt được, xem phía trên làm thế nào. Còn có phía trên buông lời, nói săn giết tiêu chuẩn số lượng gấp đôi yêu thú, liền thăng một cấp, tiếp theo, mình xem phía trên làm sao an bài mình những người này. Ngày thứ hai, sáng sớm, binh đoàn thứ nhất đại đội trưởng toàn bộ trở lại mình đại đội, dẫn quân tiếp tục tác chiến, quét sạch Ma Vân dãy núi yêu thú, hơn nữa chu vi triệu dặm cơ hồ bị quét sạch không còn một mống, trên căn bản không có gì yêu thú. Quân đoàn thứ nhất cái khác binh đoàn cũng là buồn bực không thôi. Cái này phân chia khu vực yêu thú số lượng không đủ à? Bọn họ tìm đã mấy ngày, có lúc mới có thể đụng tới một đầu, hù dọa mất mật yêu thú, loạn đao chém chết, trở về giành công. Giờ phút này, mờ mịt trên thảo nguyên, qua hàn mãnh hổ, gầm thét tới, mỗi một chỉ sặc sỡ đại hổ, đều là thành niên tầm vóc, chính là tráng niên, cao đến 3 mét, dài đến 7 đến 8 mét, cường tráng tứ chi, khỏe mạnh có lực. Mỗi một đầu sặc sỡ đại hổ cũng thồ một vị giáp trắng chiến sĩ. Đúng là mình đại đội thứ nhất. Hôm nay Hạ Vũ để cho bọn họ cũng phối hợp mình ghế ngồi. Vẫn là nửa tháng trước, Hạ Vũ đụng phải bầy hổ, liền hạ lệnh vây mà không giết, đem những thứ này mãnh hổ thuần phục. Cái này làm cho đại đội thứ nhất thực lực trực tiếp lật tăng lên gấp bội, hết sức dũng mãnh. Hôm nay chi này thiết quân trở về, mãnh hổ gầm thét, phía trên chiến sĩ sắc mặt kiên nghị, ánh mắt ngưng trọng, nhìn trước mặt vị này bạch bào đẹp đẽ thiếu niên, môi đỏ răng trắng, ánh mắt trong suốt, thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một chút mê mang vậy tang thương cảm. Bọn họ toàn bộ xuống, quỳ một chân, nói, gặp qua đại đội trưởng, lão La, khổ cực các ngươi. Hạ Vũ đỡ dậy cầm đầu một người trung niên người, bề ngoài nhìn qua hơn 30 tuổi, nguyên bản nho nhã khí chất, giờ phút này không còn gì vô tồn, tràn đầy tiết huyết sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.